Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì gào lên, rồi bung chân đạo sĩ chạy tiếp. May mắn thầy, phía trước có một nhà sư đang tụng kinh gõ mõ. Quan liền ôm lấy, cầu xin cứu mạng. Ai ngờ quan vừa chạm vào, thì nhà sư cũng ngã lăn ra, thân thể cứng đờ như đã chết từ lâu. Quan sợ đến tè ra quần, nhưng lúc này còn quan tâm gì tới sạch hay bẩn nữa. Chạy cho khỏi mất mạng mới là thượng sách. Chạy được một vài bước, thì quan vấp ngã. Khổ, trời thì tối đen mà thân hình của quan thì béo quá. Lúc này thấy có người đi qua, quan hô lên: "Cứu ta với." Thấy người đó mặc bộ quần áo nha hoàn, quan cũng đỡ sợ, nắm lấy tay người đó đứng lên. Quan vội vã nói: "Đưa ta ra cổng, sáng mai ta sẽ trả cô tiền." Người đó chẳng nói chẳng rằng, dẫn quan đi ra vườn cây. Quan vừa đi vừa ngoái nhìn phía sau xem có ma quỷ gì đuổi theo hay không. Có lẽ số quan lớn mạng, ra tới cổng cũng vẫn không có ai đuổi theo quan cả. Quan vui mừng móc tiền ra thưởng cho nha hoàn. Nha hoàn lắc đầu không cần. Quan ngạc nhiên. Lúc này đây quan mới có cơ hội nhìn rõ mặt của nàng. Nhìn nàng cũng khá xinh, mỗi tội nước da trắng quá, trên trán lại có một vết sẹo gì màu đỏ. Quan nhìn kỹ mới thấy vết sẹo màu đỏ này đã chảy dài xuống mắt. Tim quan như ngừng đập, miệng khô khốc, giọng nói như bị tụt lưỡi: Cô là ai? Sao trước giờ ta không thấy cô?" Nha hoàn lúc này mới há miệng, thò cái lưỡi bị cắt ra, giọng nói ngọng: "Phu quân, chàng đã quên thiếp rồi sao? Lúc nãy thiếp vừa pha trà cho chàng uống mà." Lúc này máu trên đầu nàng đã chảy xuống như suối, đỏ cả hai mi mắt. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mặt quan. Quan muốn chạy trốn mà chân cứ nhũn ra, người thì cứng đờ như khúc gỗ. Mắt nhìn vào bàn tay trắng trẻo của nàng, sờ khắp mặt rồi sờ lên ngực quan. Quan thấy nàng liếm liếm môi. Đột nhiên quan không nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. Quan nhìn nàng, trên tay nàng đã cầm một quả tim còn hồng hào. Quan vươn tay muốn cướp lại, nhưng nàng đã bỏ vào miệng nhai rau ráo. Máu và thịt vụn bắn lên cả mặt quan. Quan thức dậy, trong nhà đèn nến vẫn sáng trưng. Quan sờ sờ tay lên ngực mình, sung sướng khi thấy tim vẫn đập. Cơn ác mộng đêm qua sao mà giống y như thật đến như vậy, làm quan tưởng mình đã chết rồi. Quần áo ướt sũng mồ hôi, nhơn nhớt không làm quan khó chịu bằng cơn khát. Quan bèn đi ra bên bàn, rót cho mình một chén trà. Trong ấm không có một giọt nước. Quan há miệng gọi nha hoàn, nhưng dường như nhớ ra cái gì, quan sững người không gọi nữa. Mặt quan xanh như đít nhái. Quan nhớ ra tình cảnh giống cơn ác mộng lúc nãy. Thế là quan rón rén đi ra cửa. Bên ngoài vẫn có một vị đại sư đang nhắm mắt tụng kinh gõ mõ, và một vị đạo sĩ trừ tà vừa lẩm bẩm đọc thần chú vừa gật gù. Quan rón rén đi qua bọn họ, không gọi bất cứ ai, sợ làm kinh động tới quỷ. Cứ thế quan chạy ù một mạch ra khỏi cổng. Bóng tối lạnh lẽo bao phủ lấy quan. Thi thoảng có con chuột nhà ai chạy qua sột soạt, làm cho tim quan ngừng đập. Đáng sợ hơn là quan cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Mình chạy nhanh thì nó cũng chạy nhanh, mình đi chậm thì nó cũng đi chậm lại. Quan không dám quay đầu nữa, lại sợ bị nó bắt. Cũng may, cho đến lúc quan đập cửa nhà trọ Phúc Bảo, nó không làm gì quan cả. Chủ nhà trọ đang ngon giấc, tức giận chửi bậy một hồi mới ra mở cửa. Thấy quan trong tình trạng đó, lão há mồm không biết nói gì cho phải. Quan cũng mặc kệ, đẩy lão ra, tiến vào phòng trọ nơi có đạo sĩ trẻ tuổi. Lúc quan đang định gõ cửa thì y đã nói: "Quan vào đi, cửa không có khóa đâu." Quan cảm thấy y quá tải, không cần nhìn đã biết là quan đến. Quan bước vào, đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên giường. Quan vội tiến đến quỳ xuống hô lên: "Đạo trưởng, xin ngài hãy cứu ta." Đạo sĩ trẻ tuổi sửng sốt, vội vàng đỡ quan ngồi lên giường. Quan lớn yên tâm, trừ ma là nghề của bần đạo, gặp ác quỷ hại người, bần đạo nhất định sẽ ra tay. Rồi y rót cho quan một chén nước. Nước lạnh thôi mà quan thấy ngon vô cùng, làm một hơi đã hết cả chén. Lại thòm thèn nhìn bình nước trên tay y, y lại rót cho quan thêm chén nữa và cười. Quan lớn cứ uống từ từ, nước còn rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net